Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 99, Nguyệt Thạch Linh Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dòm ngó xung quanh, ngoại trừ tháp đá, chẳng còn công trình nào khác. Vùng đất xám trải dài ra xa, không biết không gian này rộng lớn bao nhiêu. Nhưng nhìn cổng di tích bên ngoài, hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong lại có không gian rộng lớn như vậy. Đây chính là chỗ thần kỳ của khu di tích sao? Mọi người đến phía dưới tháp đá, cửa tháp đá mở toang, bên trong lóe lên bạch quang, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Mọi người nhìn cánh cửa đá đang nhấp nháy ánh sáng trắng, có hơi do dự. Vào lúc này, một người đầu chó với chiếc rìu khổng lồ cười khẩy nói. Không ai dám vào, vậy ta là người đầu tiên đi vào trước. Hắn tháo chiếc rìu khổng lồ và bước vào cánh cổng đá. Lưu Hỉ nhìn người đầu chó bước vào và nói. Đây là, Thiết Phủ, Carmen có thực lực rất mạnh, nghe nói hắn là người hướng dẫn khai sáng của đội quân người đầu chó, là phái Thiết Huyết, có địch ý với nhân loại chúng ta. Lục Duyên huynh đệ, ngươi là một thiên tài, người đầu chó này e là sẽ nhắm vào ngươi. Nghe vậy Lục Duyên khẽ nhíu mày, trước đấy hắn đã cảm thấy người đầu chó có ác ý với hắn. Hóa ra là vì nguyên nhân này sao, nhắm vào thì nhắm vào, ta không dễ đối phó như vậy. Lục Duyên mỉm cười nói. Ha ha ha, nếu ngươi tham gia tập đoàn Thiên Phủ bọn ta sẽ giúp ngươi. Lưu Hỉ vẫn chưa từ bỏ ý định kéo Lục Duyên vào đội. Lục Duyên mỉm cười từ chối. Sau khi Carmen đi vào mà không gặp tai nạn gì, những người khác cũng bước vào cánh cổng đá. Lục Duyên huynh đệ, ta cũng vào đây. Lưu Hỉ mỉm cười và nói với Lục Duyên trước khi bước vào cổng đá. Duyên ca, chúng ta cũng vào đi. Trên mặt Trác Minh lộ ra vẻ háo hức, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Lục Duyên cười, ngươi cố lên. Hắn cũng đã bước vào tháp thử luyện. Bước vào cửa đá, Lục Duyên xuất hiện trên một tảng đá xám trắng. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên thanh âm vô tận. Thí luyện giả số SI9201 hoan nghênh ngươi. Tháp Thạch Mạn thí luyện sắp bắt đầu, ngươi có 30 giây chuẩn bị. Tháp Thạch Mạn, đây là tên của tháp đá màu xám trắng đúng không? Nghe nói có rất nhiều di tích của khởi nguyên chi địa còn sót lại của các nền văn minh đã bị phá hủy, có lẽ đây cũng là của văn minh nào đó để lại chăng? Lục Duyên tò mò nhìn xung quanh, hắn phát hiện tình hình bên trong và bên ngoài cũng tương đối giống nhau, ngoại trừ đại địa nham thạch không có gì khác. 30 giây nhanh chóng trôi qua, thí luyện bắt đầu, cấp độ trước mắt 1, dựa theo âm thanh phát ra, tảng đá xám trắng trước người Lục Duyên đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một người đá xám trắng khoảng 1m8. Có chút giống với người đá nhỏ, nhưng tinh xảo hơn nhiều so với người đá nhỏ, thậm chí còn có khuôn mặt của mình. Lục Duyên nắm chặt trọng kiếm, cảnh giác nhìn người đá xám trắng. Đối với thi luyện, hắn không quá hiểu rõ, sức lực của người đá trước mắt này hắn cũng không rõ lắm, tự nhiên đối đãi với thái độ cẩn trọng nhất. Sau khi người đá xám trắng xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, cất bước xông tới Lục Duyên. Thể trọng của người đá xám trắng không nhẹ, bước chân dẫm lên mặt đất nham thạch phát ra âm thanh nặng nề. Lục Duyên cao mày, tốc độ rất chậm, người đá xám trắng vọt tới trước người Lục Duyên, nắm chặt nắm đấm, vung tới hướng Lục Duyên. Hô, nắm đấm mạnh bạo đánh về phía mặt Lục Duyên, sức mạnh đại khái cũng tương đương với người đá xám trắng rèn luyện độ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Duyên nghiêng một bước, trọng kiếm xẹt qua không khí chém vào cổ người đá xám trắng. Chập cheng, ha, trọng kiếm hạ xuống, nham thạch màu xám trắng xuất hiện từng vết nứt, sau đó toàn bộ cổ người đá xám trắng vỡ vụn ra. Theo đầu người đá rơi xuống, thân thể hắn cũng ầm ầm ngã xuống. Thí luyện cấp 1 thông qua, đạt được phần thưởng, một giọt nguyệt thạch linh lộ. Thân thể người đá xám trắng tiêu tán, trên không trung có một giọt chất lỏng màu trắng chớp động từng tia ngân quang bập bùng. Lục Duyên đưa tay đỡ lấy nguyệt thạch linh lộ. Hắn phát hiện linh lộ này ngưng tụ thành một đống, phảng phất bên ngoài bình thường có một tầng đường y trong suốt bao bọc. Trong đầu Lục Duyên cũng hiện ra tin tức về khởi nguyên chi địa trước tiên. Nguyệt thạch linh lộ là một loại tài nguyên tu luyện, nguyệt thạch linh lộ ẩn chứa linh lực càng thêm ôn hòa, càng thêm tiện lợi hấp thu so với linh tinh. Nếu như linh tinh một lần hấp thụ số lượng quá nhiều, sẽ dẫn đến tình huống dây chuyền gen sụp đổ. Mặc dù nguyệt thạch linh lộ cũng có, nhưng số lượng cần thiết còn kém xa hơn nhiều so với linh tinh. Hơn nữa, nguyệt thạch linh lộ có thể tầm bổ thân thể, trị liệu thương thế, sử dụng số lượng lớn, có thể tăng lên năng lực phòng ngự của thân thể. Lục Duyên nhìn thấy công năng đầu tiên của nguyệt thạch linh lộ, đôi mắt sáng lên. Phải biết rằng, tốc độ hấp thu linh tinh của hắn cực nhanh. Nếu như để hắn hấp thu không giới hạn, hắn có thể tăng lên đến 100 độ rèn luyện trong thời gian ngắn nhất, sau đó bắt đầu phá vỡ khóa gen, nhưng khả năng chịu đựng của khóa gen lại khiến hắn không có cách nào làm như thế. không ngờ rằng bây giờ lại sẽ có loại đại lượng hấp thu này, luyện cho nguyệt thạch linh lộ của chuỗi gen, nếu như có nguyệt thạch linh lộ lượng lớn, hắn có thể phá vỡ trong thời gian ngắn nhất. Trước tiên Lục Duyên uống vào mấy giọt nguyệt thạch linh lộ. Trong thông tin ở khởi nguyên chi địa, cách thức sử dụng nguyệt thạch linh lộ chính là trực tiếp uống vào. Cách chương.